Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Vẩy Nước Tù Phạm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục đeo lên tàn phá mát. Kiếng, chung quanh chu vi mấy chục mét bên trong thị giác nhất thời một mảnh mơ hồ. Nhưng là ngoài mấy trăm thước quân hạm lên. Hắn có thể thấy rõ một cánh cửa sổ nhỏ phía sau đang tắm thiếu nữ nhuận hoạt da thịt. Đừng nói dáng dấp còn thật không tệ. Không nhịn được nhìn thêm mấy lần thuận tiện kích hoạt một lần số liệu thám thính kỹ năng. Người sử dụng số liệu thám thính, căn cứ tinh thần lực chênh lệch ngươi đạt được trở xuống thuộc tính. Giới tính, nữ, xử nữ, thân cao, 1m55 3 vòng. 824.985 thể chất, 11 điểm, lực lượng 9, bén nhạy 13, khí lượng 0, hụ hụ hụ. Triệu Mục không nhịn được ho khan mấy tiếng. Số liệu này thám thính thật đúng là một cái hố. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì là LV1 duyên cớ chỉ có thể nhìn được những thứ này. Trang bị vậy là có thể cường hóa. Cái mắt kính này cường hóa sau này thám thính năng lực hẳn sẽ đạt được tăng cường. Lại nhìn một chút Hisoka. Trước mặt thân cao và ba vòng trực tiếp coi thường. Hisoka thể chất cao đến 26 điểm. Hắn khí lượng vậy đạt tới 971 điểm. Điều này nói rõ hắn niệm năng lực cấp bậc thiếu chút nữa liền đến LV10. Niệm năng lực cấp bậc mặc dù không đại biểu thực lực tuyệt đối nhưng đại biểu khí lượng. Trình độ nhất định có thể phán đoán niệm năng lực người thực lực mạnh yếu. Chỉ hy vọng cái mắt kính này cường hóa sau này. Có thể thấy những thứ khác siêu phàm năng lượng. Nếu không liền gân gà. Chỉ có thể ở săn người thế giới phát huy tác dụng. Triệu Mục tiếp tục quan sát. Quả nhiên có 6 siêu duy người tiến hóa nắm giữ niệm lực. Mặc dù đều là LV1 cơ sở, nhưng thành tựu tân thủ mà nói đã rất tốt. Trong đó có 4 cái tìm kiếm hắn bảo vệ gia tộc lớn dòng tránh. Nhàn rỗi nhàm chán, Triệu Mục nghiêng đầu tiếp tục xem muội tử tắm. Cô em này lòng vậy thật lớn, bên ngoài cũng đánh cho thành như vậy còn đang tắm. Quả nhiên đối với nữ nhân mà nói tắm chọn quần áo và hóa trang vĩnh viễn là chậm nhất. Nhìn một chút tù phạm rốt cuộc mở ra mới một đám tấn công. Cái này làm cho Triệu Mục hơi rời đi tầm mắt. Chỉ gặp tù phạm bên trong. Một người trong đó cởi xuống rách dưới nón lá rộng vành. Cả người chỉ có 2 phần giống người. Khắp nơi đều là cơ giới cải tạo dấu vết. Bên ngoài thân không ngừng có dòng điện lóe lên, cuối cùng tạo thành một cái không kém từ trường xông về quân hạm quán trọ. Dọc đường tất cả bay tới viên đạn đều bị từ trường hút đi. Từ chi phí nhân tố, viên đạn cơ vốn đều là tầng bên trong sắt thép tầng ngoài mạ đồng. Chẳng qua là thời gian đảo mắt, sửa đổi quái nhân bụng một khối tấm thép lên đã hút đầy viên đạn. Nắm cơ hội này tất cả tù phạm nhân cơ hội vọt tới quân hạm quán trọ phía dưới. Bóng tối che giấu bọn họ hình tích. Bọn họ núp ở quân hạm phía dưới có thể từ bất kỳ một vị trí nào leo lên. Bất quá chốc lát, đã có lạc đàn thí sinh phát ra kêu thảm thiết. Trong tay cầm cục gạch tù phạm, cười gằn đập vỡ một cái thí sinh đầu lâu. Nhiều hơn tù phạm leo lên. Quân hạm lên khắp nơi đều là kêu gào và tiếng chém giết. Theo lý mà nói, quân hạm quán trọ có Hisoka và Illumi như vậy cao thủ. Bọn họ bất kỳ một người nào ra tay đều đủ để ở mấy giây bên trong toàn diệt tất cả tù phạm. Nhưng bọn họ cũng không có ra tay. Illumi là bởi vì là không người đưa tiền không muốn giết người. Hisoka thuần túy là không có hứng thú. Hắn bây giờ tâm tư, toàn bộ đều tập trung ở làm sao giết số 1, không có bọn họ ra tay. Thí sinh vậy rất là sống động, xuất từ ám sát gia tộc Killua giết người nhiều nhất. Mỗi một lần ra tay cũng có thể dễ như trở bàn tay mang đi một cái mạng. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể móc ra một trái tim. loại này nhìn tim mình ở trước mắt bị bóp vỡ kiểu chết. Để cho còn lại không thiếu tù phạm cảm thấy sợ hãi. Trừ Kiryu, một ít siêu duy người tiến hóa và thổ dân cũng là mang đi từng cái mạng người. Dòng dã 80 cái tù phạm, không tới 10 phút đã toàn bộ bị giết. Kẻ địch mới vừa giết xong, thí sinh liền bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt bảng số. Triệu Mục lắc đầu một cái, cầm lên hacker notebook ở trong bóng tối đi về phía niệm năng lực tù phạm ẩn núp điểm. Hắn đã chờ đã lâu, thấy hacker trở về rối rít thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều biết hacker năng lực, có hắn mang về tình báo là có thể nhằm vào tính chất đối phó những thí sinh kia. Bọn họ thực lực như thế nào? Đầu chọc tù phạm mong đợi hỏi. Người muốn phát tiết một chút xem ra là không thể thực hiện được. Triệu Mục thở dài nói. Nghe nói như vậy, tất cả tù phạm niệm năng lực người trong lòng chợt lạnh. Ý này lại rõ ràng bất quá. Bọn họ không phải những thí sinh kia đối thủ. Làm sao biết? Đầu chọc tù phạm không tin hỏi. 7 cái niệm năng lực tân thủ không coi vào đâu. Phiền toái là trong đó 2 người tùy tiện một cái đều đủ để toàn diệt chúng ta. Triệu Mục vừa nói, mở ra notebook, lật tới Hisoka và Illumi phác họa bức họa. Ánh trăng mặc dù ảm đạm, nhưng mà từng cái sử dụng ngưng cường hóa thị giác niệm năng lực tù phạm. Đối với bức tranh bên cạnh khí lượng phân tích nhìn rõ ràng. Trong bọn họ ở giữa khí lượng cường đại nhất vậy bất quá chỉ có 710 điểm đầu chọc tù phạm. Hiệp hội thợ săn đây là muốn chúng ta chết. Triệu Mục giọng căm hận nói. Ta cũng biết không chuyện tốt như vậy. Cái gì gọi là giết 5 thí sinh liền thả chúng ta miễn đi xử phạt. Chúng ta không thể lên đang. Hacker lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Mắng mấy câu phát tiết sau này. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Mục. Không đúng, là Hacker. Triệu Mục cũng không biết. Hacker địa vị so hắn nghĩ cao hơn. Ở tống giam niệm năng lực người ngục giam, Hacker coi như là trong đó nhân vật truyền kỳ. Hắn võ lực không phải mạnh nhất, chỉ số thông minh nhưng là cao nhất. Cùng đầu chọc tù phạm lôi qua một văn một võ là tất cả niệm năng lực tù phạm đầu. Thấy tất cả tù phạm trong mắt kính sợ, Triệu Mục giật mình hacker thân phận không đơn giản. Bất quá như vậy vừa vặn, hắn vốn đang rầu rĩ nói như thế nào phục tất cả mọi người. Chúng ta cứ như vậy ẩn núp, Triệu Mục không chút do dự nói, hiệp hội thợ săn ban ngày sẽ đưa chúng ta trở về. Đến lúc đó và bọn họ nói điều kiện, chúng ta lựa chọn không nhiều không tránh được và thí sinh khai chiến. Nhưng cũng không thể để cho chúng ta tay không đi lên chịu chết. Vậy chúng ta sẽ chờ. Lôi qua, thất vọng sờ một cái đầu chọc, đi tới một tảng đá lớn bên cạnh dựa vào ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong bóng tối, Triệu Mục tham lam nhìn tất cả mọi người một cái. Bây giờ còn chưa phải là ra tay lúc này so với bọn họ. Cái đó nắm giữ không gian niệm năng lực hiệp hội thợ săn mới là hắn mục tiêu. Hắn bây giờ là hacker là tù phạm, giết chết hiệp hội thợ săn không phải chuyện rất bình thường tình. Theo hắn biết, hiệp hội thợ săn không có tiên đoán năng lực, còn như ủy thác những thứ khác có tiên đoán một loại năng lực thế lực điều tra. Trước không nói hiệp hội thợ săn ném không vứt dậy người kia. Chỉ là vấn đề thời gian, cùng bọn họ điều tra được trên người mình hắn đã rời đi tân thủ thế giới. Cho dù vạn nhất, thật bị hiệp hội thợ săn trước thời hạn tra ra hắn là hung thủ. Chỉ cần Kurapika ở bên người, hắn cũng có thể kịp thời biết tiến tới làm ra ứng đối. Bây giờ Kurapika đỉnh đầu tay ách khí là không ngừng hội tụ màu đen tuyền. Làm màu đen tuyền hoàn toàn tụ tập chính là Kurapika ngày rỗ. Nếu như cái này màu đen đột nhiên biến thành màu xám cho thậm chí màu trắng. Cái này đã nói lên hắn cái này boss nguy hiểm. Có người muốn giết hắn. Từ trong tay hắn giải cứu Kurapika. Mặc dù LV2 tay ách ma đồng không thấy được tự thân tay ách khí. nhưng là hắn có thể thông qua gián tiếp phương thức tới dự đoán tự thân cát hung. Nhắc tới cái này hắn đều có điểm không nỡ giết Kurapika. Đêm đen dần dần đã qua, rạng sáng 4 giờ rốt cuộc có người không nhịn được. Khoảng cách Triệu Mục các người cách đó không xa, một đoàn đen thùi giống như mực như nhau bất quy tắc màu đen cửa hang mở ra. Ăn mặc tây trang mang mắt kiếng vừa thấy chính là người thể diện thanh niên đẹp trai. Thấy chung quanh ngã trái ngã phải tù phạm mặt lập tức đen xuống. Hắn phụ trách vận chuyển những tù phạm này tới đây. Sau đó cả buổi tối rồi nghỉ ngơi một hồi. Nửa đêm mở nước, thuận tiện dự định xem những tù phạm này thế nào. Kết quả làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ lại ngủ ở chỗ này rất cảm giác. Điện thoại di động chấn động, nóp tiện tay nghe điện thoại. Giúp ta dạy dỗ một chút những phế vật này. Điện tới chính là trận thứ 3 khảo nghiệm quan chấm. Thi Lippo, thành tựu thợ săn tiền thưởng và ngục giam dài. Lippo một mực thông qua núp ở trên đảo máy thu hình tiến hành giám thị. Chẳng qua là ở vào khoảng cách nhau rất xa phi đỉnh lên không tiện qua tới xử lý. Trên đảo mặc dù có ẩn núp nhân viên làm việc giám thị thí sinh, nhưng bọn họ có nhiệm vụ không tốt điều động. Bây giờ đúng dịp thấy Nóp, thời gian đầu tiên liền gọi điện thoại tới. Ta biết, Nóp nói xong cúp điện thoại. Nếu như không phải là hội trưởng ủy thác, hắn mới không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Những tù phạm này không quá dễ dạy dỗ một chút, xem ra bọn họ sẽ không đàng hoàng nghe lời hoàn thành nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-ai-gạch-noi-pau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.